Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1050, âm thịnh dương suy Ravenswap. Góc truyện audio.com, Ravenswap không cộng phòng nghỉ là một gian chừng hơn 100 mét vuông gian phòng, tại căn này trong phòng nghỉ, người đầu tiên nhìn thấy tuyệt đối không phải màu lam ghế sofa, màu lam màn cửa chờ để cho lòng người vui vẻ màu lam trang trí can mao xiên mà là một cái đủ để chiếm cứ gần phân nửa gian phòng lớn nhỏ cỡ lớn sách báo đỡ. Hoan nghênh đi tới Ravenswap không cộng phòng nghỉ. Một cái nhìn lớn chừng 10 năm, 6 tuổi nữ hài cười đối với Chu Diệp nói, hướng cái kia vừa đi, là phòng ngủ nam sinh, hướng bên này đi, nhưng là phòng ngủ nữ sinh. Cảm tạ học tỷ, vậy ta bây giờ có thể về nghỉ ngơi sao? Chu Diệp lễ phép vấn đạo, đương nhiên có thể, vị này nữ cấp trưởng cười chớp chớp ánh mắt của mình, vẫn nói, nhưng mà ngươi nhất. Định phải chính mình trở về sao? Một người ở lớn như vậy một gian ký túc xá ngươi sẽ không cảm giác sợ sao? Sẽ không, Chu Diệp không còn gì để nói cũng không biết vì cái gì, khóa này Ravenswap nam sinh thế mà chỉ có hắn một cái. Cho nên, nguyên bản cho 5 người chuẩn bị tập thể ký túc xá đến hắn ở đây, thì trở thành phòng đơn. Thực sự là vô vị, nữ hài thở dài, nguyên bản Ravenswap cũng có chút âm thịnh dương suy, khóa này thế mà càng là như vậy, bất quá. Khóa này xinh đẹp nhất tiểu vương tử tiến vào Ravenswap đối với Ravenswap nữ sinh tới nói, thực sự là một cái tin tức không tồi. Nguyên bản ta còn muốn lấy nếu như ngươi cảm giác 18 đến sợ, liền để ngươi cùng ngươi đám học trưởng bọn họ ở một cái ký túc xá đâu. Xem ra lo lắng của ta là dư thừa, Diệp rất dũng cảm, Lily ở một bên nói giúp vào, phải biết khóa. Này Ravenswap nữ sinh chừng mười mấy cái nhiều cho nên các nàng muốn chia ba cái ký túc xá. Bất quá, Lily thật có chút muốn theo Chu Diệp cùng đi hắn ký túc xá a, đáng tiếc nàng cũng biết đây là không thể nào. Là, tiểu vương tử là lợi hại nhất. Nữ cấp trưởng rõ ràng cũng rất ưa thích Lily tiểu loli này, mang theo cưng chiều khẩu khí nói, tất nhiên tiểu vương từ nơi đó không có vấn đề, vậy ta liền giúp các ngươi thu thập một chút ký túc xá. Đây chính là một cái không nhỏ lượng công việc, ta trước về túc xá, Lily liền bái nắm học tỷ. Chu Diệp gật đầu cười nói, Kixo, nếu như không bỏ được ta cũng có thể đem Lily an xếp tới ký túc xá của ngươi bên trong a. Nữ cấp trưởng cười trêu chọc nói, đương nhiên, đây chỉ là nói đùa mà thôi, dù sao. Học viện quy tắc là không dung thay đổi. Học tỷ, Lily khuôn mặt nhỏ đều nhanh, hồng thấu, nàng mặc dù đã cùng Chu Diệp làm như thế hoặc chuyện như vậy, nhưng mà không phải là nàng thật sự không biết nam nữ chi phòng, nữ hài lúc nào cũng so nam hài trưởng thành sớm một chút. Chu Diệp đối mặt nữ cấp trưởng trêu chọc cũng sẽ không nói cái gì. Nói đùa, nhiều nữ sinh thời điểm, các nàng liền sẽ biến thân thành một loại khác sinh vật điều hí kịch nam sinh đối với các nàng tới nói, giống như chuyện thường ngày đồng dạng. Chu Diệp lúc này, nói càng nhiều, bị điều hí kịch càng ác. Cho nên, vẫn là tam thập lục kế chạy là thượng sách. Cũng không phải nói Chu Diệp sợ các nàng, thật sự là có mấy cái nữ sinh dáng dấp quá thanh tân thoát tục Chu Diệp thật có chút không thể đi xuống miệng. Nhìn xem Chu Diệp cái kia giống như chạy trối chết đồng dạng thân ảnh, các cô gái tiếng cười như chuông bạc vang dội toàn bộ. Công cộng nghỉ ngơi ở giữa. Đi qua một đoạn không hề dài hành lang, Chu Diệp đi tới phòng ngủ của mình cửa ra vào, mở ra cửa phòng ngủ. Bên trong là một gian chừng 6-70m bình phương lớn nhỏ gian, cả nhà hiện hình tròn, rõ ràng đây là một gian tại trên tháp tròn gian phòng. Mèo, Chu Diệp vừa mới đem cửa phòng ngủ mở ra, Isabel liền từ Chu Diệp trong ngực nhảy xuống tới, nàng hình thái ở giữa không trung không ngừng biến hóa, khi nàng cả người rơi trên mặt đất thời điểm, đã biến trở về hình người. Thực sự là một gian không tệ phòng ngủ, xem ra chúng ta tương lai 7 năm đều sẽ ở đây trải qua. Đúng vậy a, Chu Diệp nhìn xem đặt tại trong phòng 5 cái bằng gỗ đại giường. Chỉ bất quá muốn trước thu thập một phen mới được, giao cho ta liền tốt, Isabel nói, móc ra chính mình ma trượng, nhẹ nhàng điểm một cái, trong phòng thổi lên một, hồi gió nhẹ theo trận này gió nhẹ trong phòng tất cả đồ gia dụng cùng vật phẩm vèo một tiếng, biến mất không thấy. Không, không phải biến mất không thấy, chỉ là được cho thêm bùa co, đã biến thành giống như đồ chơi lớn nhỏ vật phẩm mà thôi. Tiếp lấy Isabel không chút khách khí tiếp tục lấy chính mình biểu diễn, nàng không ngừng từ vòng tay của mình chung móc ra đủ loại đồ gia dụng cùng vật phẩm trang sức ngắn ngủn 2 phút sau toàn bộ phòng ngủ đại biến dạng. Nguyên bản tràn đầy cổ phác phong cách phòng ngủ, đã biến thành xa hoa vô cùng một người phòng xếp. Làm rất tốt, bảo bối, Chu Diệp không thể không thừa nhận ma pháp thứ này có đôi khi thật sự vô cùng thuận tiện. Đương nhiên, lấy cũng không đại biểu hết thảy đều đã kết thúc. Bất quá bên dưới công tác đến phiên Chu Diệp mà thôi. Chu Diệp càng không ngừng từ, vòng tay của mình chung móc ra đủ loại đồ điện gia dụng tỉ như gia dụng hình phản ứng tổng hợp hạt nhân pin tỉ như đèn thủy tinh cỗ. Lại tỉ như tủ lạnh đồ điện, đương nhiên, cũng không quên máy nước nóng. Chu Diệp mỗi móc ra một dạng vật phẩm, Isabel liền vung lên chính mình ma trượng, như thế vật phẩm liền tự động trong phòng tìm kiếm mình vị trí thích hợp nhất bay đi. Dạng này thu thập tốc độ thật sự rất nhanh, ngắn ngủn một hồi công phu, cả phòng liền có thêm mấy phần hiện đại hóa cảm giác. Mặc dù bộ phép thuật cái gì, lần nữa cường điệu không cho phép sử dụng mago vật phẩm, nhưng mà Chu Diệp sẽ quan tâm ma pháp gì bộ lệnh cấm sao? Tại Chu Diệp xem ra cái này đơn thuần là một loại bịt tai mà đi trộm chuông cử động. Mặc kệ những thứ này vô sư thừa nhận không thừa nhận, rất nhiều mago thế giới vật phẩm đều đang nhanh chóng đổi mới lấy, bọn chúng nguyên bản là vì sinh hoạt tiện lợi mà tồn tại. Những vật này có đôi khi so vô sư ma pháp càng có tác dụng tốt hơn. Tỷ như, máy bay, ở phi cơ phát minh phía trước ma pháp muốn bay vọt biển cả, hoặc là sử dụng chìa khóa cửa chú ngữ, hoặc là liền cưỡi cây chổi bay vọt đại dương. Nói thật lấy bây giờ nhanh nhất cây chổi tốc độ mỗi giờ hơn 100 dặm anh vận tốc tới tính toán, bay vọt đại dương tuyệt đối không phải một kiện công việc ung dung. Nghe nói tại mười mấy 793 năm trước có một cái vô sư thật đúng là cưỡi cây chổi bay vọt đại dương. Nghe nói, đợi đến hắn đến Tami quốc thời điểm toàn bộ người đều một kiện nhanh thoi thóp. Hơn nữa căn cứ Isabel nói, tại nước Mỹ Hiệp hội Phù thủy căn bản vốn không cấm các vô sư sử dụng đủ loại hiện đại hóa sản phẩm, bọn hắn. Thậm chí không cấm vô sư cùng mago nhóm kết hôn, chỉ cần không bạo lộ chính mình thân phận là được rồi. Nhưng mà ở đây, tại cái này được xưng là vô sư nơi phát nguyên châu Âu. Nơi này vô sư vẫn như cũ bảo vệ chặt lấy vô sư thị thế nguyên tắc tận lực không cùng mago thế giới tiếp xúc. Thực sự là một đám lão ngoan đồng, thân yêu, muốn tới cùng nhau tắm rửa sao. Thu thập xong hết thảy Isabel, đã đổi lại một thân gần như lụa mỏng trong suốt áo ngủ, đứng tại cửa phòng vệ sinh, hướng về phía Chu Diệp vứt mị nhãn. Đương nhiên, Chu Diệp cũng duỗi cái lưng mệt mỏi, ngồi một ngày xe lửa, hắn cũng có chút mệt mỏi. Lúc này đương nhiên là phải thật tốt thư giãn một tí, tiếp đó Mỹ Mỹ ngủ một giấc, tiếp đó bằng đầy đặn nhiệt huyết đi nghênh đón tựu trường ngày đầu tiên. Nghĩ tới đây, Chu Diệp một cái nhảy vọt vọt, vào trong phòng vệ sinh, rất nhanh bên trong liền vang lên một ít làm cho người suy tư âm thanh. Yên tĩnh im lặng, theo một tiếng yên lặng chú, cả phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ là trong phòng vệ sinh đung đưa quang ảnh, biểu hiện ra bên trong tình hình chiến đấu, vẫn như cũ vô cùng kịch liệt. Bất quá ai sẽ biết đâu, không có người sẽ biết, cách chương.